Tổng giám đốc sủng cô vợ tới nghiện. Chương 11, cái tát. Góc truyện audio.com. Cài, cánh cửa phòng tổng giám đốc bị mở ra. Một bóng người nhỏ bé chạy vào. Xà vô lòng Diệp Ngạo Phong đang ngồi. Anh Phong, cô gái kia ban nãy chửi em. Chỉ Hàn Tuyết Lạc ngoài cửa. Nước mắt cứ thế rơi. Diệp Ngạo Phong nhíu mày nhìn cô gái trong lòng. Lại nhìn Hàn Tuyết Lạc không biểu cảm ngoài cửa. Anh nói, Trân Nhi, vào phòng anh phải gõ cửa chứ. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói đi, anh, cô gái kia tự nhiên vào phòng thư ký nằm ườn ở đấy. Em mở cửa đi vào hỏi anh ruột đâu đã bị cô ấy chửi xối xả. Xúc phạm danh dự em, Y Chân uất ức nói. Nước mắt giả tạo cứ thế chảy. Phải không? Diệp Ngạo Phong nghi ngờ hỏi. Anh không tin, Hàn Tuyết Lạc lại chửi người xối xả được. Mặc dù lần trước có nói ít nhưng mà cô ấy đang ở công ty. Phải lịch sự chứ, cách nói chuyện với anh cũng rõ mà. Phải mà anh, Y Chân gật gật đầu. Trong lòng run lẩy bẩy. Vào đây, Diệp Ngạo Phong nói. Hàn Tuyết Lạc bước tới gần. Mắt nhìn Y Chân với Diệp Ngạo Phong. Không tự chủ được mà nhăn mặt. Cái gì đang diễn ra vậy? Ở phòng cô, Y Chân chửi mắng cô. Khuôn mặt độc ác, giờ tự nhiên vào phòng giám đốc. Lật ngược lại sự thật. Giả bộ uất ức, khóc lóc. À, cô ta có tài diễn nhỉ. Tới chồng sắp cưới của cô. Cũng sang bên cô ta. Chấm, nhưng, kể lại sự việc đi thư ký Hàn. Diệp Ngạo Phong nhìn Hàn Tuyết Lạc, cất giọng nói, anh, Y Chân đang định nói thì bị Diệp Ngạo Phong nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng. Liền ngậm miệng lại, trong lòng thầm chửi con hồ ly Hàn Tuyết Lạc. Khốn kiếp, cô ta mở cửa vào phòng tôi. Tôi hỏi cô ta là ai? Thì cô ta nói thân với anh và Lãnh Tuấn Duật. Xong hỏi ngược lại tôi. Tôi nói mình là thư ký tổng giám đốc. Cô ta lại nghi ngờ, rồi bảo tôi đi bằng cửa sau, xong trả giá tiền để tôi tránh xa anh. Hàn Tuyết Lạc chậm rãi kể, Trân Nhi, Diệp Ngạo Phong tức giận gọi Y Chân. Anh, em bị oan, Y Chân giật mình, rồi oan ức nói, anh, là cô ta đổ lỗi cho em. Tôi không có thời gian để ở đây nhìn hai người tình tứ. Tôi về làm việc trước, Hàn Tuyết Lạc bóp nhẹ trán, rồi xoay người bước đi. Ra khỏi cửa không quên đóng cửa lại. Cạch một tiếng nhẹ nhàng. Giờ trong phòng tổng giám đốc chỉ còn lại hai người. Y Chân và Diệp Ngạo Phong. Anh Phong, Y Chân mang bộ mặt vừa oan ức vừa nũng nịu gọi tên Diệp Ngạo Phong. Trân Nhi, em nên biết thân phận của mình. Diệp Ngạo Phong lạnh lùng nói. Đẩy Y Chân trong lòng ra. Em về đi, anh còn làm việc. Hàn Tuyết Lạc là thư ký của anh. Em đừng làm phiền. Hai. Mới ngày đầu đi làm mà vợ sắp cưới của anh đã bị hại. Nhân viên bàn tán, em gái nuôi của anh làm phiền. Chẳng biết mai sau còn thế nào nữa. Mẹ anh mà biết có khi tra tấn lỗ tai anh nặng nề mất. Còn chuyện thân phận Y Chân. Có lẽ, chuyện này chỉ có Diệp Ngạo Phong, Lãnh Tuấn Duật và Y Chân biết đó là. Y Chân được Diệp Ngạo Phong nuôi cũng đã được 3 năm. Còn lý do, là lúc đó Y Chân từng giúp Diệp Ngạo Phong. Vâng, Y Chân cúi mặt nói. Che giấu đi sự phẫn nộ. Bước ra ngoài, đóng cửa lại, vào thang máy. Trước khi thang máy đóng, cũng không quên trao ánh mắt đầy lửa tới cửa phòng thư ký tổng giám đốc. Chuyện ban nãy, thật là, làm cô như bị ăn một cái tát vậy. Còn trước mặt người mình thương nữa chứ. Sao mà nhục thế không biết. Hàn Tuyết Lạc, cô chờ đấy, con hồ ly tinh, 5:30 chiều, alo. Hàn Tuyết Lạc sải bước vào thang máy, bên tai phải là cái điện thoại, ừ tớ mới đi làm, việc ổn, thôi tớ cúp máy trước nhé Thanh Thanh. Bạn thân gọi, không biết Diệp Ngạo Phong từ đâu ra, đứng sau Hàn Tuyết Lạc hỏi, ôi má ơi, hết hồn. Hàn Tuyết Lạc giật mình, một tay cất điện thoại, một tay vỗ ngực nói. Thế cũng hết hồn, yếu tim quá, Diệp Ngạo Phong không thèm liếc mắt một cái. Bấm nút thang máy xuống tầng 1, xuống đại sảnh, nhân viên công ty cũng tan hết, chỉ còn lại vài người. Ra tới cổng, Hàn Tuyết Lạc đi bộ trên vỉa hè, bỗng một chiếc Rolls-Royce Phantom đen dừng ngay bên cạnh. Hàn Tuyết Lạc nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm hỏi, cái gì nữa vậy trời, cửa kính xe bên dưới được hạ xuống. lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ của Diệp Ngạo Phong. Anh nói, lên xe, chi? Hàn Tuyết Lạc nhíu mày hỏi, tới gặp cha mẹ tôi. Có cả bác Hàn, Diệp Ngạo Phong giải thích. Cài, Hàn Tuyết Lạc mở cửa xe, ngồi cạnh Diệp Ngạo Phong. Diệp Ngạo Phong nhắm mắt, tựa lưng vào ghế nói, đi về biệt thự Diệp. Vâng, bác phó gật đầu lái xe đi. Cách Trương,